Mà thế chi toàn năng đại sư, chương 14, hấp thu phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thu phù văn dịch Tĩnh Luân, biên, Song Thanh Giang. Vì sự cố đó mà Trần Minh cũng quay trở về cô nhi viện. Trần Minh cũng ghen tị với Tần Phong, tâm tư thâm trầm không thích Tần Phong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến lão viện trưởng Lâm Đức Vinh. Bất quá, ở thế này, Tần Phong đã định sẵn cùng hắn chính là lẻ địch. Bất kể là mình ở kiếp trước bị hãm hại, hay là tổ chức khủng bố như vậy thì căn bản không nên tồn tại ở cái thế giới này. Sau khi làm xong toàn bộ thủ tục, Tần Phong cầm lấy hành lý ít đến thảm thương của bản thân, bên TNG cũng chỉ có 3 bộ quần áo thường ngày rời khỏi cô nhi viện. Lần này, hắn là thật sự là không còn chỗ nào để đi. Bất quá chỉ cần có tiền, đi đâu đều không cần hoảng sợ, Tần Phong nghĩ nghĩ, đi đến khách sạn ở phố thứ 5 có an ninh cùng với môi trường tốt nhất. Chi phí nơi này ăn ở một ngày tốn 200, nhìn có chút tốn kém nhưng lại đáng giá. Nơi này thoải mái dễ chịu so với cô nhi viện thật sự chính là chênh lệch giữa trời và đất. Trong phòng giường lớn thoải mái dễ chịu, phòng vệ sinh riêng, phòng bếp nhỏ cùng tủ lạnh, thậm chí đến một cái luyện khí với chức năng nhiều đài, máy kiểm tra các loại vân vân. Nơi này là gian phòng chuẩn bị cho năng lực giả, bây giờ mình chỉ vừa mi. Thức tỉnh những thứ này tự nhiên cũng quan trọng. Cho dù là đi huấn luyện chuyên nghiệp quán, dụng cụ phong phú hơn, một ngày hao tốn cũng không thể so sánh với hiện tại. Đi ra ngoài chơi đi, nhớ kỹ thời điểm muốn đi vệ sinh thì tiến vào phòng vệ sinh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu điều ta nói. Tần Phong đem Tiểu Bạch thả trên mặt đất, để vật nhỏ này tự mình đi chơi. Đối mặt với mọi thứ xung quanh, Tiểu Bạch đều cảm giác vô cùng mới mẻ, bốn phía nhảy nhót. Tần Phong lấy ra máy truyền tin, nghĩ nghĩ, lúc này mới bấm dãy số Chu Hạo. Tần Phong, ngươi hôm qua huấn luyện đến đâu rồi? Ta đã phục dụng một ống dược tề cường hóa, cảm giác bây giờ có thể đánh ra 80 công kích. Khi Tần Phong nghe nói như thế, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Không tệ, cố gắng nhiều hơn, nhớ kỹ học tập minh tưởng thuật. Biết rồi, bất quá minh tưởng thuật quá buồn tẻ. Tính cách của Chu Hạo thế nhưng là không thể ngồi yên. Dị năng giả dù sao cũng so cổ võ giả mạnh hơn một chút, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như một khi thức tỉnh dị năng đừng có đi khắp nơi nói ra, ta nghe thiết đội trưởng bên kia để lộ một ít thông tin, bên trong căn cứ gần đây có tiến vào một ít người thuộc phái phản liên minh loài người, có thể sẽ ra tay đối với người vừa mới thức tỉnh. Những lời này của Tần Phong chỉ là những lời nói dối mang ý tốt. Cái gì, Chu Hạo quả nhiên bị dọa. Căn cứ gần nhất hết sức không may a, ai, ngươi nói không gian ổn định, trang bị ổn định, trước gió bị hỏng, có phải hay không cũng bị người vì phá hư? Tần Phong, có lẽ đi, vậy ngươi cũng đừng đi trường học, tới nhà của ta ở đi, ta dẫn ngươi đi huấn luyện bộ. Cha của Chu Hạo đi làm lại khu huấn luyện bộ Liệt, Chu Hạo có thể trộn lẫn vào bên trong để rèn luyện, còn có nhất nhiều cường giả chỉ điểm. Không được, công cụ huấn luyện ở cô nhi cũng đầy đủ, chính ngươi chiếu cố tốt mình, một tháng sau chúng ta gặp. Vậy cũng được, Chu Hạo cũng không có miễn cưỡng, biết Tần Phong lòng tự trọng vẫn là rất lớn. Sau khi hai người cúp máy thông tin, Tần Phong lúc này mới yên lòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn rơi vào máy kiểm tra bên trong phòng, ngay tại một khắc thân thể hắn đột nhiên chuyển động. Cước đạp thực địa mặt, phần eo thay đổi, kéo theo lấy cánh tay, một quyền thậm chí mang theo phong thanh, hung hăng đập vào máy móc bên trên. Phía trên máy móc đặc thù có thể nhận thêm một quyền của Tần Phong, đến ngay cả các con số phía sau cũng không ngừng tăng lên, lần này khảo thí công kích số liệu là 1213. Hô, cơ bắp săn chắc của Tần Phong cũng bắt đầu trầm tỉnh lại. Nhục thân bây giờ của Tần Phong chính là gấp 15 lần Chu Hạo. Chu Hạo thiên phú cũng rất tốt, liên bang thống nhất quy định, về bên trong khảo thí năng lực không được quá 16 thổi bị tiêm vào dược tề thức tỉnh, đại khái có khoảng chừng 10 dữ liệu công kích. Nam nữ cũng có chênh lệch nhất định, nhưng có thể thông qua rèn luyện. Không ngừng tăng cường, khắc khổ tự nhiên sẽ lợi hại hơn một chút, có người chí hướng cùng thiên phú không ở chỗ này, cũng sẽ không đi rèn luyện. Tại thời điểm học viện trung đẳng, Tần Phong còn có Chu Hạo cùng Tràn Minh là có thiên phú mạnh nhất, điểm thể hiện ra khoảng chừng 20 công kích. Điều này có nghĩa là bọn hắn ở tại học viên trung đẳng, ba người bọn họ sức chiến đấu tự nhiên là cao hơn gấp đôi. Đây cũng không phải là một người đánh hai người, mà rất có thể tạo thành Tần Phong một người, đánh 10 người đồng lứa cũng dư sai. Mà sau khi tiêm vào thuốc dược tề thức tỉnh, ít nhất chỉ số cũng sẽ lên đến 50 công kích. Trong thời gian một tháng để đạt đến 100 công kích liền có thể được tư cách thương giới giả. Về phần cổ võ giả, thì cần thứ dụng cụ xem xét kinh mạch cùng học tập nội công, cuối cùng mới có thể quyết định trở thành cổ võ giả hay không. Dị năng giả cùng hai loại này hoàn toàn không giống. Chỉ cần đã thức tỉnh nguyên tố hạch tâm thì cho dù là phế vật cấp 10 thì như cũng là dị năng giả. Trước thử minh tưởng thuật một chút, về phần nội công, không biết cái kia nội công còn ở đó hay không? Tần Phong nghĩ đến, cũng không nhịn được trở nên kích động. Bất quá bây giờ lại không phải lúc, Tần Phong dùng máy truyền tin kết nối với mạng lưới liên minh, cũng chính là mạng chiến đấu, thông qua chứng nhận thân phận thì có thể tải về một phần minh tưởng thuật, tất nhiên cũng đen sơ cấp nội công nguyên khí cũng tải xuống, mặc dù ở kiếp trước có nội công, đã đạt tới cấp C huy chương trổ võ giả cũng đạt tới địa B3 đoạn. Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức một lần nữa trầm tĩnh bên trong đầu, đến khi xung quanh một mảnh đen tối, trong đầu liên xuất hiện viên kim cương tinh cầu kia. Dị năng hạch tâm, Tần Phong dùng lực lượng ý thức khống chế dị năng hạch tâm, thời gian dần trôi qua, toàn bộ dị năng hạch tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Thành công, những người không có thức tỉnh dị năng tự nhiên sẽ cảm thất minh tưởng thuật đều là lý thuyết nói suông, đây cũng là nguyên nhân mà Chu Hạo không muốn minh tưởng thuật, hắn tạm thời còn chưa có thức tỉnh dị năng không cách nào trải nghiệm được sự tuyệt diệu trong đó. Theo dị năng hạch tâm xoay tròn, giữa bầu trời đêm đen kịt thế mà xuất hiện một chút xíu màu xám kỳ quái điểm lấm tấm. Với sự xoay tròn của lõi hạch tâm liền xuất hiện một chút đốm màu xám bên trong, trên thực tế đây là một ký hiệu không rõ ràng. Đây chính là nguyên tố phù văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị năng hạch tâm hấp dẫn lấy nguyên tố phù văn, dung nhập vào bên trong tinh cầu, mà theo số lượng phù văn càng ngày càng nhiều, dị năng giả cũng sẽ có được năng lực càng nhiều thêm. Chỉ là ý thức của Tần Phong vẫn còn yếu, chỉ trải qua 10 phút đồng hồ cũng mới tích lũy 10 cái nguyên tố phù văn màu xám, nhưng là phù văn này thật giống như rễ lớn không có một chút tác dụng nào đồng dạng. Hô, lần này so đêm qua lần kia còn mệt mỏi hơn, Tần Phong dứt khoát nằm xuống, rơi vào bên trong trạng thái ngủ say, tại lữ điếm tối thiểu là an toàn. Một bên, Tiểu Bạch một mình chơi đùa nhìn thấy Tần Phong bỏ tới trên giường lớn cũng không nhịn được mà nhảy lên theo. Chỉ là một con thú nhỏ vừa mới sinh ra được một ngày, vậy mà nó đã có tốc độ cùng lực khống chế đến kinh người, có thể nghĩ tới tiềm lực tương lai không thể khinh thường. Tần Phong cũng chỉ ngủ 2 giờ tỉnh táo lại tiếp tục minh tưởng, trong lúc đó vội vàng ăn một bữa cơm, một khắc không ngừng. Đối với dị năng của hắn, hắn vẫn là ôm quá nhiều hiếu kỳ. Mà sự báo thù thì trở thành động lực để hắn vượt qua mọi khó khăn lúc này, cách chương.